Đế Bá, chương 5282, Kim Sử Kiếm Hào khiêu chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thất Dạ vậy mà nói muốn rút lui Phật tướng. Cái này lập tức để ở đây tất cả tu sĩ cường giả đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bất luận là Phật Đà Thánh Địa hay là chính nhất giáo các loại tất cả đại giáo cương quốc tu sĩ cường giả đều là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nếu như Lý Thất Dạ không phải thánh chủ mà nói, vậy nhất định sẽ có tu sĩ cường giả nói Lý Thất Dạ đây là điên rồi. Quản chi lúc này rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không dám lớn tiếng nói ra. Nhưng, y nguyên có tu sĩ cường giả không khỏi nói thầm nói ra. Đây là điên rồi sao? Rút lui Phật tướng, còn có cái gì có thể lấy ngăn cản Hắc Triều Hải Hung Vật Đại Quân đâu? Nếu như tất cả mọi người có thể làm chủ mà nói, chỉ sợ tuyệt đại đa số tu sĩ cường giả cũng sẽ không đồng ý quyết định như vậy. Thậm chí có thể nói, bất kỳ tu sĩ nào cường giả đều sẽ cho là rút lui Phật tướng, đó nhất định là điên rồi. Trăm ngàn vạn con dân sinh tử, làm sao có thể trò đùa. Ở thời điểm này, một cái thanh âm lạnh lùng vang lên. Tất cả mọi người ở đây đều nghe được nhất thanh nhị sở. Mặc dù nói, tại Lý Thất Dạ nói muốn triệt hồi Phật tường thời điểm, ở đây không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả là phản đối. Nhưng, đa số tu sĩ cường giả cũng không dám nói ra miệng. Coi như nói ra khỏi miệng, đều là thấp giọng cô một chút. Giống Biên Độ Hiền Tổ, Thiên Long Tự Cao Tăng. Bọn hắn cũng chỉ có thể cung kính hướng Lý Thất Dạ hiến kế mà thôi. Cho Lý Thất Dạ đề nghị mà thôi. Nhưng là, thanh âm này vang lên thời điểm, hoàn toàn không có nghe đạt được đối với Lý Thất Dạ có cái gì tôn kính. Thậm chí có quát lên Lý Thất Dạ ý tứ. Không ít người hướng thanh âm này nhìn lại. Không ít tu sĩ cường giả cũng kỳ quái. Là ai lớn mật như thế, cũng dám như vậy nói với thánh chủ nói đâu. Mọi người xem xét đi. Phát hiện lời mới vừa nói chính là Kim Sử Kiếm Hào. Nhìn thấy Kim Sử Kiếm Hào như vậy tỏ thái độ, không ít người cũng theo đó bình thường trở lại. Không ít người cũng hai mặt nhìn nhau một chút. Đương nhiên, Lý Thất Dạ muốn triệt hồi Phật tướng, không ít người trong lòng chính là phản đối. Chỉ là trở ngại Lý Thất Dạ thân phận, mọi người không dám nói ra khỏi miệng mà thôi. Hiện tại Kim Sử Kiếm Hào ở trước mặt tất cả mọi người. Nói ra lời ấy, đó cũng là nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người. Có một ít người thậm chí là âm thầm hướng Kim Sử Kiếm Hào dựng ngón cái. Đương nhiên, không dám làm quá mức. Lý Thất Dạ chỉ là nhìn Kim Sử Kiếm Hào một chút. Nhàn nhạt nở nụ cười. Nói ra, thế nào, người ý kiến rất lớn. Tại trước mắt bao người. Kim Sử Kiếm Hào ưỡn một chút lồng ngực. Hắn chung quy là một đời thiên kiêu. Trải qua vô số sóng gió. Quản chi Lý Thất Dạ hiện tại là thánh chủ thân phận. Trong lòng của hắn là không có cái gì e ngại. Hắn vẫn là lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ một chút. Lạnh giọng nói ra. Phật tướng, chính là Hắc Mộc Nhai vững chắc nhất phòng ngự. Chính là ngăn cản Hắc Triều Hải Hung Vật Đại Quân đạo thứ nhất phòng ngự. Như rút lui chi. Chính là đưa Hắc Mộc Nhai vào chỗ chết, đem toàn bộ Phật Đà Thánh Địa bại lộ tại hung vật nanh vuốt phía dưới. Cử động lần này chính là để Hắc Mộc Nhai luân hãm, để Phật Đà Thánh Địa lâm vào hung hiểm xử trí. Đây là đại nghĩa tiến hành, giết hại bách tính, chính là để thiên hạ chỉ trích. Tốt, một bộ này đường hoàng lời nói, ta nghe được đều có chút ngán. Lý Thất Dạ khoát tay áo, nói ra. Ta làm việc, còn cần ngươi đến vung tay múa chân không thành. Một bên mát mẻ đi. Lý Thất Dạ nói lời như vậy. Tư thái như vậy. Vậy nhưng nói là ngang ngược độc đoán. Căn bản cũng không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt một dạng. Đối với toàn bộ Phật Đà Thánh Địa tới nói. Tựa hồ, như vậy một cái ngang ngược độc đoán thánh chủ. Cũng không đến dân tâm. Ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Không ít người cũng cảm thấy Lý Thất Dạ thái độ như vậy. Tựa hồ, thật là có chút ngang ngược độc đoán. Nhưng là, ai cũng không dám lên tiếng. Bởi vì hắn là Phật Đà Thánh Địa chủ nhân. Thánh Sơn Thánh Chủ, hắn có thể chi phối lấy Phật Đà Thánh Địa bất cứ chuyện gì. Hắn có thể làm Phật Đà Thánh Địa làm ra bất kỳ quyết định. Kim Sử Kiếm Hào lập tức là bị tức đến sắc mặt đỏ lên. Nếu là Lý Thất Dạ là một cái bình thường tiểu bối đây cũng là thôi. Hắn nhất định sẽ tức giận quát lên. Thậm chí sẽ xưng là cuồng vọng vô tri. Nhưng là, hết lần này tới lần khác Lý Thất Dạ chính là Thánh Chủ. Bất luận là thân phận hay là địa vị. Vậy cũng là trên hắn xa xa. Quản chi là trước mặt mọi người quát lên hắn. Đó cũng là lại phổ thông một kiện bất quá sự tình. Kim Sử Kiếm Hào vốn là cùng Lý Thất Dạ có thù. Trước kia, hắn trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều có chút xem thường Lý Thất Dạ dạng này một cái vãn bối. Hiện tại hắn hết lần này tới lần khác là thành Phật Đà Thánh Địa Thánh Chủ. Hắn vị thiên kiêu này cũng tại hắn quản hạt phía dưới. Bây giờ bị Lý Thất Dạ ở trước mặt tất cả mọi người như vậy quát lên. Đây là để hắn là cỡ nào khó xử. Trong lúc nhất thời, Kim Sử Kiếm Hào sắc mặt đỏ lên. Thật lâu tìm không ra cái gì từ ngữ tới. Phật Đà Thánh Địa, ta là không biết như thế nào quy củ. Ở thời điểm này, một cái thanh âm lạnh lùng vang lên. Trầm giọng nói ra, nhưng là, nếu là ở chúng ta Đông Man Bát Quốc, một vị lãnh tụ nếu là vô năng, nếu là đưa thiên hạ lê dân tại trong nước lửa, vậy tất xua đuổi, chính là thiên hạ đại địch. Nói lời này, chính là Đông Man Bát Quốc chí cao đại tướng quân. Chí cao đại tướng quân lời như vậy vừa nói ra, Phật Đà Thánh Địa tu sĩ cường giả cũng không khỏi biến sắc. Bởi vì tại Phật Đà Thánh Địa, bất kỳ người nào đều rõ ràng, dám nói khu trục Thánh Chủ, đó là đồng đẳng với phản nghịch. Cái này sẽ nhận người trong thiên hạ thảo phạt. Cho nên, quản chi Lý Thất Dạ chủ trương rút lui Phật tướng. Tất cả mọi người không dám nói muốn khu trục Lý Thất Dạ. Hiện tại chí cao đại tướng quân vừa nói như vậy, Phật Đà Thánh Địa tu sĩ cường giả đều biến sắc, chờ ở một bên đi. Lý Thất Dạ đều chẳng muốn đi thêm để ý tới. Hướng chí cao đại tướng quân nhẹ nhàng khoát tay áo, giống như là đuổi muỗi một dạng. Chí cao đại tướng quân sắc mặt cũng hết sức khó coi. Hắn cùng Lý Thất Dạ vốn là không đội trời chung, hận không thể chu diệt. Hiện tại Lý Thất Dạ thành Phật Đà Thánh Địa Thánh Chủ. Con của hắn bị Lý Thất Dạ giết. Đó cũng là chết vô ích. Đối với chí cao đại tướng quân tới nói, hắn đương nhiên không thể để cho con trai mình chết vô ích. Hắn đương nhiên muốn vì con trai mình báo thù. Cho nên, hắn nhất định phải bốc lên cừu hận. Cuồng vọng vô tri, chí cao đại tướng quân trầm giọng nói ra. Ta chính là Đông Man Bát Quốc thống soái tối cao. Không nhận Phật Đà Thánh Địa quản hạt. Lại nói, đưa thiên hạ lê dân tại thủy hỏa hôn quân. Phải làm chu diệt, ta cùng Đông Man Bát Quốc trăm vạn tử đệ. Tử thủ nơi đây, ai nếu là dám lùi lại Phật tướng. Chính là địch nhân của chúng ta. Ta Kim Sử Vương Triều, cũng hẳn phải chết thủ Phật tướng. Ở thời điểm này, Kim Sử Kiếm Hào không khỏi hét to một tiếng. Vì thiên hạ phúc lợi. Chúng ta không để ý cùng bất luận kẻ nào là địch. Kim Sử Kiếm Hào lời như vậy vừa nói ra, không chỉ có là Phật Đà Thánh Địa cường giả biến sắc, ngay cả phía sau hắn tướng sĩ đều biến sắc. Kim Sử Kiếm Hào nói ra lời như vậy, vậy đơn giản chính là hướng Lý Thất Dạ tiên chiến. Hướng Lý Thất Dạ tiên chiến, đó chính là hướng Thánh Sơn tiên chiến. Thật sao? Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra nụ cười nồng đậm. Nhìn thoáng qua Kim Sử Kiếm Hào cùng chí cao đại tướng quân một chút. Nhàn nhạt nói ra, nói cho cùng, các ngươi hay là muốn khiêu chiến Thánh Sơn thần uy. Được, ta cho các ngươi cơ hội. Các ngươi trăm vạn đại quân cùng tiến lên. Hay là chính các ngươi đến đâu? Lý Thất Dạ thốt ra lời này đi ra. Tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Thánh Sơn thần uy, lời kia vừa thốt ra. Đó chính là tràn đầy phân lượng. Ai dám khiêu chiến, vậy đều muốn liên tục suy nghĩ. Khiêu chiến Thánh Sơn thần uy, vậy tất nhiên sẽ trả giá rất lớn. Phải biết, Kim Sử Vương Triều Thùy Trị Thiên Hạ quyền hành đều là Thánh Sơn trao tặng. Hiện tại nếu là khiêu chiến Thánh Sơn thần uy, cái này sẽ đem toàn bộ Kim Sử Vương Triều lôi xuống nước. Trăm vạn lang nhi, theo ta một trận chiến. Chí Cao đại tướng quân hét lớn một tiếng, khí thôn sơn hà, khí thế lăng thiên, theo tướng quân một trận chiến, không thắng không về. Ở thời điểm này, Đông Man bát quốc trăm vạn đại quân cũng không khỏi cùng kêu lên quát to, uy chấn thiên địa, nhiếp nhân tâm hồn. Đông Man bát quốc cuối cùng không nhận Phật Đà thánh địa quản hạt. Hiện tại theo Chí Cao đại tướng quân mà đến trăm vạn đại quân, đương nhiên là dưới trướng hắn đại quân. Như thế một chi trăm vạn đại quân, Chí Cao đại tướng quân có thể chỉ huy không được sao? Ai theo ta đánh một trận? Kim Sử Kiếm Hào cắn răng một cái, trầm giọng quát to. Kim Sử Kiếm Hào dạng này một tỏ thái độ, Phật Đà thánh địa tu sĩ cường giả cũng không khỏi tâm thần chấn động. Thậm chí có người thấp giọng nói ra, đây là điên rồi sao? Hướng Thánh Sơn khai chiến, đây là điên cuồng cỡ nào sự tình? Đây là đại nghịch bất đạo. Cái này sẽ thụ tất cả mọi người phỉ nhổ. Ở thời điểm này, Kim Sử Vương triều trăm vạn đại quân, vậy cũng không khỏi do dự. Tất cả tướng sĩ đều ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng không dám lên tiếng. Đối với Kim Sử Vương triều tất cả tướng sĩ tới nói, mặc dù nói, bọn hắn đều ở dưới Kim Sử Vương triều hiệu chung, nhưng, ai cũng biết, Kim Sử Vương triều quyền hành chính là do Thánh Sơn chỗ thụ. Hiện tại hướng Thánh Sơn tiên chiến, đây chính là phản nghịch chi tội. Huống chi, Kim Sử Kiếm Hào còn không thể đại biểu toàn bộ Kim Sử Vương triều. Cho nên, đối với bọn hắn tới nói, nếu như khiêu chiến Lý Thất Dạ, bọn hắn đều sẽ do dự. Ở thời điểm này, Vệ Thiên Thanh cái thứ nhất đứng ra, chậm chậm nói ra, Nhung Vệ Doanh Lang Nhi, theo ta đi. Vệ Thiên Thanh đứng ra đằng sau, Nhung Vệ Doanh tất cả tướng sĩ đều thoát ly Kim Sử Kiếm Hào trận doanh. Mặc dù nói, Nhung Vệ Doanh thuộc Kim Sử Vương triều quản hạt, nhưng là, Vệ Thiên Thanh mang theo Nhung Vệ Doanh rời khỏi Kim Sử Kiếm Hào trận doanh, cự tuyệt hướng Thánh Sơn tiên chiến. Vương triều quân đoàn, theo ta đi. Vệ Thiên Thanh đứng ra đằng sau, một vị thống soái toàn bộ Kim Sử Vương triều quân đoàn đại tướng quân cũng đứng ra, mang đi quân đoàn. Dù sao, không được đến Cổ Dương Hoàng miếu cổ cho phép, chỉ dựa vào Kim Sử Kiếm Hào một cái làm ra quyết định, Kim Sử Vương triều quân đoàn vậy tuyệt đối sẽ không đối địch với Lý Thất Dạ. Trong lúc nhất thời, sau lưng Kim Sử Kiếm Hào chỉ còn lại có mấy ngàn vị đệ tử. Mấy ngàn vị này lưu lại, vậy cũng là Kim Sử Kiếm Hào tử sĩ. Bọn hắn người mặc màu đen áo quần cứng cáp, thần thái lạnh nhạt, so sánh với Nhung Vệ quân đoàn cùng Kim Sử Vương triều quân đoàn đến, mấy ngàn vị đệ tử tử sĩ này, đó là tuyệt đối nghe theo Kim Sử Kiếm Hào mệnh lệnh. Tốt, tốt, tốt, ta có 3.000 lang nhi, liền có thể quét ngang thiên hạ. Mặc dù Nhung Vệ quân đoàn rút lui, Kim Sử Vương triều quân đoàn rút lui, để Kim Sử Kiếm Hào có chút khó xử, nhưng hắn sĩ khí vẫn không có bị đả kích, y nguyên tăng vọt, ngạo nghễ, ta 3.000 lang nhi chiến ngươi là đủ. Lúc này, Kim Sử Kiếm Hào kiếm chỉ Lý Thất Dạ, ngạo nghễ, bá khí 10 phần, gặp Kim Sử Kiếm Hào vậy mà bằng 3.000 sĩ chết hướng Lý Thất Dạ khiêu chiến. Cái này khiến tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Kim Sử Kiếm Hào cách làm như vậy, cũng không khỏi để rất nhiều cường giả trong nội tâm hít một hơi lãnh khí. Cách chương.